Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, ngăn cản, tiết lớn như lông ngỗng rì rào rơi xuống tám người thân bên trên. Cách một tấc bị lực lượng vô hình ngăn trở, vô thanh vô tức trượt xuống đến bọn hắn chân xuống, mất một lúc đống đến chân cổ tay cao. Sở Ly chỉ đối diện phủ đệ, hắn liền ở chỗ này ở. Tiết Lạc Vũ dò xét bàn tay như ngọc trắng ra tay áo. Một chuỗi Phật châu chính mang tại nàng tiết trắng cổ tay trắng bên trên. Giản dị tự nhiên không có ánh sáng. Trong đó có giấu một viên Phật môn xá lợi. Cùng chung quanh Phật châu toàn vẹn vì một. Khó mà phân biệt. Sở Ly bây giờ cũng không sợ cái này phân biệt thiên ma bí thuật. Hắn phát hiện chính mình thiên ma kinh cùng vực ngoại thiên ma cũng không giống nhau. Vực ngoại thiên ma cũng là vô hình vô tướng. Nhưng tu luyện khí tức cùng thiên ma kinh hoàn toàn khác biệt. Thiên ma kinh hoàn toàn dựa vào thiên ma châu. Một thân tu vi đều ẩn tại thiên ma châu bên trong. Thiên ma châu như thật như huyễn. Tâm niệm vừa động liền thành hư ảo. Mà những này vực ngoại thiên ma giống như cũng không có thiên ma châu tồn tại. Bọn hắn tu luyện chính là thiên ma khí. Uy lực kinh người. So với thiên ma châu cường đại nhục thể, thiên ma khí cùng nội lực không sai biệt lắm, nhưng so nội lực uy lực càng mạnh càng huyền diệu hơn. Có thể trực tiếp tác dụng tại huyết nhục, khiến thân thể biến hóa như ý, mà lại không cách nào phân biệt thật giả. Hắn phỏng đoán cả hai rất có thể là đồng nguyên lại hai mạch. Con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt, sân lớn như vậy, thế nào biết là người nào? Ôn Dập hạ giọng nói. Sở Ly đưa tay, tiểu thư, ngọc bội đâu? Tiết Lạc Vũ từ tay áo xuất ra một khối ngọc bội đưa cho hắn. Sở Ly sau khi nhận lấy, hơi híp mắt một lát, mở ra sau trầm giọng nói. Ta trước xung phong, dẫn xuất hắn đến, đoàn người trước ẩn nấp cho kỹ lại tùy cơ ứng biến. Tiểu thư lại dùng bí pháp khiến cho hiện ra chân diện mục. Tiết Lạc Vũ nhẹ gật đầu. Nàng cho dù không muốn nghe Sở Ly, tại tình hình như vậy dưới cũng không thể không nghe. Sở Ly bồng bềnh mà lên, phá vỡ tiết lồng ngỗng hình thành màn chắn, chui vào trong đại trạch, phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, số đạo trầm đục âm thanh phá vỡ yên lặng. Sở Ly giống như một trận gió bắn ra tường viện, trốn hướng nơi xa, phía sau hắn theo đuổi không bỏ lấy một cái áo xám trung niên. Tướng mạo phổ thông. Hai tay thô to như quạt hương bồ, so người bình thường hai tay lớn gấp đôi, thân hình như điện, thời gian nháy mắt đuổi tới Sở Ly phía sau lưng, quạt hương bồ tay phải đánh ra, Sở Ly quay đầu xuất trưởng nghênh bên trên, lại một lần nữa trầm đục âm thanh bên trong, Sở Ly giống mũi tên bắn về phía nơi xa, chạy đi đâu, áo xám trung niên cười lạnh một tiếng, theo đuổi không bỏ. Sở Ly bắn ra 200 mét sau chợt gặp lại, hướng bắc xu thế chuyển hướng tây, trong lúc đó lần nữa đón đỡ áo xám trung niên một cái chưởng lực. Đến Tiết Lạc Vũ bọn hắn ẩn thân chỗ, Tiết Lạc Vũ giống một con bạch hạc nhanh nhẹn lên không. Tại tiết trắng mịt mùng bên trong đánh ra một đạo chưởng lực. Cổ tay trắng chỗ Phật châu ánh sáng màu vàng lóe lên liền biến mất. Chưởng lực vô thanh vô tức. Giống một trận thanh gió thổi qua, hóa thành một mảnh tia sáng rơi tới áo xám trung niên thân bên trên. Để áo xám nam tử trung niên vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể của hắn đột nhiên chấn động, lập tức khói đen tràn ngập, đem hắn vây quanh trong đó. Quả nhiên là thiên ma. Tiết Lạc Vũ hừ nói, Ôn Dập sáu người uyển như quỷ mị vây quanh hắn. Trưởng quyền tấn công, gió lớn như mưa to tấn công mạnh. Bọn hắn đều là siêu phẩm, quyền trưởng uy lực kinh người, nhưng cái này áo xám trung niên lại thân như quỷ mị. 10 chiêu bên trong có thể tránh thoát 7-8 chiêu, quanh thân hư không thụ lực, phảng phất tựa như trời trên bồng bềnh rơi xuống tiết lông ngỗng. Theo gió mà động, không cách nào đánh, Sở Ly đứng bên ngoài, nhìn xem 6 người điên cuồng tấn công, nhíu mày nói, chúng ta phải mau chóng cầm xuống. Miễn cho có giúp đỡ. Tiết Lạc Vũ nói. Người cũng lên đi. Sở Ly nói. Ta vẫn là trông coi tiểu thư. Hắn nhìn quanh hai bên một chút. Không có gia nhập trong đó. phòng bị có người đánh lén Tiết Lạc Vũ. Tuy nói Tiết Lạc Vũ đã là cao quý siêu phẩm, trực giác nhạy cảm cơ hồ sẽ không bị đánh lén, nhưng mọi thứ đều có vạn nhất. Tiết Lạc Vũ lắc đầu không nhiều lời. Cái này liền nhìn ra Ôn Dập mấy người cùng Sở Ly chênh lệch. Bọn hắn chỉ lo cùng tên thiên ma kia liều mạng, muốn cầm dưới thiên ma, lại không lo được an nguy của nàng. Mà Sở Ly lại không đem cầm dưới thiên ma xem như trọng yếu nhất, đem bảo hộ nàng đặt ở thủ vị. Tiết Lạc Vũ nghĩ tới đây nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra ngoài. Một mảnh ánh sáng màu xanh bao phủ áo xám trung niên. Nhưng áo xám trung niên trực giác kinh người, vậy mà cảm ứng được vô lượng trưởng lực. Thời điểm then chốt đột nhiên lóe lên. Cái này một mảnh ánh sáng màu xanh liền thất bại. Tiết Lạc Vũ nhíu mày. Gia nhập 6 người điên cuồng tấn công bên trong. Sở Ly thân thể không nhúc nhích. Vòng tình kiếm lại phát động. Phá phá phá phá. Chấm ngoặc kép. Áo xám trung niên thân hình bỗng nhiên lảo đảo. Thân trên ánh áng màu đen lấp lóe. Bị lực lượng vô hình va chạm đến đứng không vững. Lại là vong tình kiếm hóa thành trường đao mãnh chạm. Tiết Lạc Vũ 7 người thừa cơ đánh vào hắn thân bên trên. Áo xám trung niên nhân trì trệ về sau. Khí thế đột nhiên tăng vọt. Tu vi lập tức tăng cường gấp 5 lần. Nguyên bản cùng hắn cờ chống tướng làm 7 người nhất thời luống cuống tay chân. Nhưng 7 người phối hợp ăn ý. Rất nhanh lại chiếm thượng phong. Sở Ly bỗng nhiên uống nói. Cứu binh đến. Hắn tiếng nói chợt rơi. Nơi xa truyền đến một tiếng hét dài. Tiếng gào du dương êm tai. Truyền ra cực xa. Nghe vào không có ý sát phạt. Chỉ có nhìn thấy hảo bằng hữu tâm tình vui sướng. Sở Ly quát khẽ nói. Nhanh. Tiết Lạc Vũ 7 người nghe được tiếng gào. Áo xám trung niên càng là nghe được. Tinh thần hắn đột nhiên chấn động. Tu vi tự hồ đổi tăng một đoạn. Bị áp chế thái độ trong nháy mắt bị lật về đi. Sau đó thừa cơ đào thoát. Sở Ly 8 người bận bịu đuổi sát. Nhưng tên thiên ma này tức giận nguyên bản liền lấy nhanh chóng kỳ quỷ làm cơ sở. Thi triển khinh công sẽ tốc độ tăng gấp bội. Mà lại ở vào thi triển bí thuật cuồng bạo thời khắc. Tốc độ đổi như điện. Bọn hắn đuổi theo ra 10 dặm. Da tiết trắng bao phủ thành trì đi vào vùng ngoại ô một mảnh che trời rừng cây. Áo xám trung niên chợt lách người tiến vào rừng cây. Không thấy bóng dáng, trong rừng cây đúng vào lúc này chui ra một cái lão già. Mày râu đều trắng, chặn bọn hắn đường đi tới trước. Sắc mặt âm trầm chìm quát một tiếng. Hừ nói, các ngươi là người phương nào? Sở Ly nói, tiểu thư, Tiết Lạc Vũ đẩy ra một trường. Tia sáng vẩy hạ, lập tức lão già quanh thân ánh áng màu đen bao phủ. Ánh áng màu đen bao phủ hoàn toàn thân hình hắn. Là... Vâng, đúng, đại thiên ma, Tiết Lạc Vũ trầm giọng uống nói, Ôn Dập 6 người sắc mặt biến hóa, đại Atula khó chơi, đại thiên ma càng khó chơi hơn, bọn hắn tuy là siêu phẩm lại cũng không khỏi run lên, chậm rãi đem hắn vây quanh sau đó chậm rãi tới gần, thận trọng đề phòng, các ngươi là vũ sư điện, mày râu đều trắng lão giả trầm giọng nói. Hắn đối với quanh thân lưu chuyển ánh áng màu đen không thèm để ý chút nào. Thong dong nhàn nhã đánh giá bọn hắn. Tiết Lạc Vũ trầm giọng nói. Người thật to gan. Dám xông vào chúng ta nội địa. Chỉ là thiên ngoại thiên. Lão phu muốn tới thì tới. Muốn đi liền đi. Lão giả lắc đầu nói. Chẳng qua các ngươi đưa tới cửa. Chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Vận mệnh không tốt. Hắn bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện tại Ôn Dập sau lưng một trưởng vỗ hạ. Hắn thân pháp nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Ôn Dập cảm thấy không ổn. Muốn động đã chậm. Trưởng lực liền muốn tới người thời khác. Bỗng nhiên một trưởng nằm ngang ở phía sau hắn. Vừa lúc Sở Ly tay phải. Ẩm. Sở Ly cùng lão giả chạm nhau một trưởng. Chỉ cảm thấy một cỗ khí tức âm u trong nháy mắt tiến vào thân thể. Tinh thuần vô cùng tựa như là băng nước suối. Lập tức hóa thành nóng bỏng nham tương, như muốn đem thân thể của hắn máu tươi toàn bộ bốc hơi. Sở Ly nhíu mày lui lại một bước tan mất lực lượng. Địa tàng chuyển luân kinh cùng cỗ này kỳ dị nội lực lẫn nhau. Nó biến đổi, địa tàng chuyển luân kinh nội lực đi theo biến. Âm dương trao đổi, hư thực chuyển hóa, biến hóa nhanh chóng để cho người ta hoa mắt. Lão giả nhíu mày nhìn Sở Ly, cảm thấy kỳ quái. Chính mình một trưởng này thiên ma trưởng xuống dưới, cơ hồ không ai đỡ được. Tu vi thâm hậu càng hơn chính mình cũng muốn được một chút tổn thương. Tiểu tử này lại không giống thụ thương bộ dáng. Ôn Dập trầm mặt một trưởng vỗ ra. Ẩm, lão giả tiện tay một trưởng. Ôn Dập thẳng tắp bay ra ngoài. Mấy người còn lại mới biết trước mắt cái này đại thiên ma lợi hại. Đồng dạng siêu phẩm thiên nhân. Tu vi chênh lệch cực lớn. Đại thiên ma cũng giống vậy. Trước mắt cái này đại thiên ma hiển nhiên là đỉnh tiêm cao thủ. Không phải bọn hắn có thể đối đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.